Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Quan Tình Trai, tác giả Thanh Khâu, diễn đọc Charis Lee. Cấp bộ Sở Giác Công Hồ Duyệt Thụ, thể loại Đam Mỹ Cổ Phong, Linh Dị Thần Quái, Kinh Dị Cổ Trang, Chủ Thụ. Hồn Chiến Binh. Khiên nắm vững da tê mặc áo, xe tung hoành gươm giáo chạm ta. Chết rồi, thân vẫn không nhòa. Phách hồn trắng trỗi làm ma anh hùng. Quốc Thương, Khuất Nguyên. Ngoài trời, bão tuyết kéo dài liên miên, trời đất lu mờ trong làn tuyết trắng, những tưởng không thể nhìn thấy gì, lại cứ ngỡ như vạn vật vẫn lừng lẫn ngàn năm. Bên trong khuôn viên Quan Tình Trai cũng không khá khẩm hơn là bao. Hoa tuyết xoay vần, đảo điên khắp tứ bề. Trong gian nhà nhỏ, chỉ có bếp lò đã lên lửa. Trên có bình rượu được đun ấm, ngoài ra không còn thứ gì khác. Sở Giác lại bỏ thêm một miếng than vào lò rồi báo. Rượu Thiệu Hưng này đưa nóng rồi uống, thấy dễ buồn ngủ thật đó. Mấy bữa nữa ta sẽ mang cho đệ ít rượu nho đem từ Tây vực về. Rượu này phải uống lạnh, lý tưởng nhất là chôn với lớp tuyết dày như thế này, tầm nửa ngày đến một ngày. Khi đó uống mới càng cảm nhận được rõ vị ngọt nồng và mát lạnh của thứ rượu ấy. Bồ đào rượu ngát chén lưu ly, toàn nhấp tỳ bà đã sụp đi, sai khước sai trường anh chớ mẻ. Xưa nay chinh chiến mấy ai về. Thứ rượu đó dính dáng nó ra trường, cảm giác chết chóc nặng nề lắm, ta không thích. Nói đoạn, Hồ Duyệt đặt chén rượu xuống, mở tung cửa. Tuyết bay tán loạn khắp trời, gió lộng thốc thẳng vào gian nhà nhỏ, cuốn tôm sắp giấy nằm trên bàn. Hồ Duyệt vẫn lơ đến, vô ưu như mọi ngày. Mắt Huyền đông đầy một nỗi niềm đặc quánh như mực, chẳng chịu tan ra. Hắn đưa mắt, nhìn cây thương treo trên tường, bảo rằng cái giá lớn nhất trên đời này, hẳn không phải gì khác ngoài chiến tranh. Một tướng đánh thành, vạn sát tan. Mà con người ta sớm mai thức giấc, cũng chỉ mong có cơm ăn áo mặc, mong được sống tiếp thế thôi. Đầu tha thiết những thứ xa hoa hay thái bình, cũng chẳng đoái hoài huynh là ai để mà xưng vương xưng đế. Đâu quan tâm lai lịch người nắm cả sơn sơn này trong tay đâu. Vậy mà sau cùng, vẫn có người không hiểu được điều đó. Sở Giác tiến đến bên Hồ Duyệt, hỏi han: hôm nay đệ sao thế? Quen biết đệ bao lâu nay, ta chưa từng thấy đệ xúc động như vậy. Lẽ nào có liên quan tới cây thương này sao? Hồ Duyệt nhìn cây thương treo trên tường. Nào có chuyện gì đâu, chỉ là gã thư sinh say mềm, nói năng hồ đồ thôi mà. Đoạn, Hồ Duyệt trở về chỗ ngồi, rượu đã đun nóng, nhưng hắn lững lờ chẳng buồn nâng chén, chỉ quay sang nói với Sở Giác. Ngay từ lúc mới ghé chơi, huynh đã chú ý tới cây thương bạc rồi, phải chăng có cảm giác gì lạ? Sở Giác nâng chén, nói: thứ bên trong cây thương này nồng nặc khí huyết. Vừa bước vào nhà, ta đã thấy bất ngờ vì đệ đang đốt nhang long đàn. Đây hẳn phải là một món đồ không hề tầm thường. Nhang long đàn, theo dân gian, hương nhang tỏa ra có thể đuổi được tà khí, bảo vệ sự tôn nghiêm, chốn linh thiêng của gia đình. Hồ Duyệt bèn đáp: tuyết rơi dày khiến khí huyết bên trong cây thương bạc này còn lấn át hơn mọi khi. Không có nhang long đàn thì chắc giờ ta đã đột tử tại chỗ rồi. Huynh nói xem, ta dám sợ rớt sao? Sở Giác giận dỗi, thở hắt ra. Đệ lấy vật bảo mệnh ta tặng đệ để trấn áp thứ này sao? Thôi, bỏ đi, lần sau ta lại tặng đệ cái mới. Được rồi, giờ thì đệ đã có thể nói cho ta hay xem đây là thứ gì chưa? Hô Duyệt nhanh nhẩu đáp ngay. Người khác rí cho bắt nhận đấy chứ. Suýt chút nữa Thở Giác bị sặc vì hớp rượu nóng, y đảo mắt ra chiều ngán ngẩm Hồ Duyệt. Đệ cứ thử bày trò thách thức lòng kiên nhẫn của ta đi, ta sẽ ở lì tại nhà đệ luôn, chẳng về nữa. Hồ Duyệt khẽ nhíu mày, bồn báo dạ, gã trai này ăn uống toàn thứ sơn hào hải vị, mình đây chỉ là tên tú tài bần hàn, sao mà hầu hạ nổi bậc cao sang nhường đấy. Nghĩ vậy, hắn lại cuống quyết chối đầy đẩy. Sư huynh chớ hồ nghi lời ta nói, đầu đôi câu chuyện chỉ có vậy thôi, nhưng bản thân ta cũng tường tận. Khi thứ này rơi vào tay ta, thì nó cũng đã hoàn thành vận mệnh của mình rồi. Sở Giác đau đớn nhìn Hồ Duyên. Chỉ có một thứ trên đời đủ khiến đệ hết lòng như vậy, đó là chữ tín. Xem ra đệ đã ước hẹn với người kia một điều gì đó rồi. Hồ Duyệt cười nhăn nhở. Sở huynh đã dành lời có cánh cho ta như vậy, ta cũng nên cùng nhau đi một chuyến thôi. Sở Giác làm thinh, chuyên tâm lo thưởng rượu. Hồ Duyệt giãn mày tươi tỉnh, rót thêm rượu cho Sở Giác. Sở Giác thấy mắt mày Hồ Duyệt khấp khởi, thì thở than. Đệ thừa biết từ trước tới nay, ta chưa hề từ chối đệ bao giờ, hà cớ còn hỏi ta như vậy? Hồ Duyệt mỉm cười, chẳng nói chẳng rằng, chỉ nốc cạn chén rượu trong tay. Một chén rồi thôi, không động tĩnh gì khác. Ánh mắt Hồ Duyệt bỗng nhiên sâu hun hút, hắn hạ giọng bộc bạch. Sở huynh, hẳn huynh cũng biết, là người thì ai cũng sợ chết cả, bất cứ ai cũng vậy thôi. Nhưng có những giờ khác, con người ta cũng chẳng dám mạng đến sống chết là gì đấy. Vậy mà sau tất cả, vẫn có vài chuyện khó mà buông bỏ được, thế nên mới ra nông nỗi này. Linh hồn nếu có thật tồn tại, âu cũng chỉ là bởi niềm cố chấp đeo bám tâm trí mà thôi. Sở Xác lặng nhìn cây thương bạc, bên trên không trang trí quá nhiều chi tiết, nhưng đầu thương sắc nhọn, ánh lên tia lạnh lẽo, dù đã được ngọn nến bao phủ. Sở Xác đặt chén rượu xuống. Nhưng đệ vẫn đau đớn tâm tư đó thôi, chính vì đệ đa cảm quá, nên một khi đã vô tình, cũng chẳng ai bì được với đệ. Hô Duyệt rót rượu cho Sở Xác, lại dò hỏi. Huynh thật là muốn biết nguồn gốc của cây thương bạc này hả? Sở Xác lại nhìn cây thương bạc, gật đầu. Hô Duyệt ngắm nghiền hai mắt, bắt đầu kể lại. Chủ nhân cây thương này đã hy sinh trên chiến đường rồi. Xương cốt chôn vùi dưới thanh sơn hoàng thổ, không ai đưa về, cũng chẳng ai hay biết. Sở Xác hỏi, vậy bằng cách nào đệ lại có được nó? Hô Duyệt đáp, do cơ duyên thôi, ta vô tình có được cây thương bạc đó. Ta nghĩ đây là cái duyên của ta, cũng là vận mệnh của chính nó. Ta muốn hoàn thành kiếp đời của nó, cốt cũng để tìm được câu trả lời cho bản thân. Hô Duyệt nhất cọ, viết hai chữ quyết đề lên giấy. Hắn thảy tờ giấy ra ngoài khung cửa, chẳng mấy chốc, giấy tan biến giữa đất trời. Hô Duyệt nói rằng, đêm nay tuyết hơi dày, nhân cơ hội đó chấm dứt chuyện này thôi. Giả như Sở huynh muốn biết ý nghĩa của cây thương bạc, chắc huynh phải chịu khó chịu lạnh đi cùng với ta một chuyến rồi. Sở Xác nhìn tiết trời bên ngoài cửa sổ, bật cười hào sáng. Xá chị đâu, có trụ là được, có trụ, có đệ, đi đâu cũng được hết. Hô Duyệt nói, trụ là vật bắt buộc cần mang theo và phải mang đủ, vì có một số người cũng rất thích uống rượu. Hai người tranh thủ xuất phát ngay trong đêm, không thuê xe ngựa, nhưng tự cưỡi hai con ngựa lên đường. Mỗi người một cây thương, tự mang thêm một vò rượu ngon bên mình. Rượu này chưa hâm nóng, nhưng là loại nặng nhất. Gió cuộn lồng lộng khiến vó ngựa muốn phi nhanh cho kịp cũng chẳng đặng. Hai người tạm nghỉ chốc lát, uống một hớp rượu mạnh đựng trong vò thắt ngang hông, rồi lại siết dây cương, tiếp tục đi cho kịp. Sở Xác hồ lớn. Đã, đúng là đã lắm. Lao đi trong cảnh tuyết ngập trời thế này, mới sảng khoái làm sao. Hô Duyệt ngước lên, hoa tuyết buốt lạnh đậu lên gương mặt trắng nõn của hắn. Tức cảnh sinh tình, bèn buộc miệng buồn mấy lời ngay dài. Giữa đất trời bao la này, chỉ có bão tuyết xoay phần điên đảo. Ta tự nhận mình là kẻ ngang tàn, cuồng điên. Nhưng phải đến khi trông thấy cảnh tuyết hùng vĩ nhường này, ta mới ngộ ra mình thật chẳng là gì cả. Huỳnh nói chí phải, quả thực rất đã. Vượt qua cả chặng đường bão bùng rét mướt, chẳng hay cả hai đã đi bao xa. Chỉ biết hai con ngựa đương điều nhịp bước, bỗng bất ngờ đứng lại. Mặc cho hai người ra sức quật dây cương, chúng vẫn đứng lì ra đó không chịu nhúc nhích. Trái lại, con liên tục dậm hai chân trước. Hô Duyệt bèn dừng lại và chỉ cho Sở Xác. Huynh xem, ngay chỗ kia. Giữa khoảng không mênh mông mịt mùng, phía đầu xa xa có một bóng đen đang tiến đến. Sở Giác nheo mắt nhìn, đoạn bảo: "Hình như là một con ngựa." Hô Duyệt huyết sáo với đằng đó: "Con ngựa như có linh tính." Liên hí lên một tiếng, rồi phi nước đại về phía hai người. Tiếng hí ngân dài, chân như đánh động cho cơn bão tuyết thêm mù mịt, cho cuồng phong thêm hung hãn. Hai con ngựa có Sở Giác và Hồ Duyệt cúi đầu, hệt như hai cẩn thận nghênh đón bậc quân vương. Hồ Duyệt chỉ vào con ngựa, rồi hỏi: "Không biết Sở huynh có còn nhận ra nó không?" Sở Giác khẽ chau mày, chỉ thấy toàn thân ngựa độc một màu trắng muốt, cũng chẳng để lại dấu chân trên tuyết. Thấy ngờ ngợ, y bèn báo: "Đây là ngựa đạp tuyết mà, sao nó lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào đây?" Ngựa đạp tuyết là ngựa có bốn vó màu trắng. Hồ Duyệt lấy bình hồ lô rồi tu rượu ừng ực, đoạn hắn đưa cho Sở Giác và nói: "Vậy đêm nay nó đến đây để tỏ lòng thương tiếc cho chủ nhân của nó." Hồ Duyệt vuốt về cây thương đeo sau lưng. Bạch mã nọ nhát thấy cây thương bạc đã phấn khích ra trò. Gió tuyết hùn hút khắp tứ bề cũng bắt đầu lồng lộng thấy rõ. Sở Giác mừng rỡ lắm, y nói: "Quả đúng là con ngựa thiên, nó có tên riêng chứ." Y sực nhớ tới hai chữ mà Hồ Duyệt viết trước khi đến, bèn hỏi: "Nó tên là Quyết Đề ư?" Quyết Đề bước đến bên Hồ Duyệt. Hồ Duyệt vuốt ve lưng ngựa rồi nhẹ nhàng nhảy lên, đưa tay về phía Sở Giác mà rằng: "Đi thôi, từ giờ Quyết Đề sẽ dẫn đường cho chúng ta." Sở Giác túm lấy tay Hồ Duyệt, nhanh chóng ngồi lên lưng ngựa. Không có yên lẫn dây cương, nhưng Quyết Đề vẫn hí một tiếng thật dài, phi nước đại giữa màn tuyết trắng xóa. Gió quật tứ phía như đường xoay điệu vũ cuồng nộ, duy có hoa tuyết không cách nào chạm được vào hai người. Nhưng Sở Giác lại không cảm nhận được hơi ấm của con ngựa này. Y rờ thử cổ ngựa mới tá hỏa, nó không có mạch máu, con ngựa này hẳn đã chết. Sở Giác không làm lớn chuyện, y biết hẳn là Hồ Duyệt cũng đã nắm được sự tình. Nhưng việc hắn bằng lòng đưa cả Sở Giác đi cùng, ắt phải có lý do riêng. Không biết cả hai đã lao qua màn bão tuyết suốt bao lâu. Lúc bấy giờ, tứ bề đã đặt màu đen kịt, song họ vẫn phần nào cảm nhận được bão tuyết quay cuồng trong không trung. Hai người nghe âm thanh thoạt như chém giết, lại như tiếng đàn não nề réo rắt quanh đây. Nhưng dù là âm thanh gì thì cũng chỉ loáng thoáng trong phút chốc, rồi nhanh chóng lặng tờ giữa bốn bề lồng lộng gió cuốn tuyết rơi. Ngay lập tức, hai người trông thấy một đốm lửa leo lắc giữa màn tuyết. Quyết Đề phi nước đại như thể muốn chép nát tươm gió lộng xung quanh nó. Vó ngựa lao vun vút, tựa tia lửa điện xẹt qua. Hồ Duyệt và Sở Giác nhận ra ánh sáng đằng xa phát ra từ một đống lửa trại. Chỗ đó có một đám đông ngồi vây quanh, trong tay cũng thủ sẵn rượu, nhưng chỉ lặng yên uống, không phát ra một tiếng động nào. Ánh lửa hắt lên gương mặt từng người, trông ai cũng vô cùng trẻ tuổi, nhưng thần sắc họ cứng đờ, không biểu cảm. Chẳng rõ mấy người này đương buồn hay đương vui, chỉ biết đôi mắt vẫn sáng ngời ngời, ánh lên niềm kiên nghị. Quyết Đề đi theo sau Hồ Duyệt và Sở Giác, bệnh rịn không muốn rời đi. Sở Giác lên tiếng: "Nơi này không phải Kinh Kỳ." Kinh Kỳ là từ địa danh dùng để chỉ vùng đất xung quanh kinh đô. Hồ Duyệt gật đầu đáp lại: "Chốn này nằm ngoài Dải Âm Sơn rồi." Dải Âm Sơn là tên gọi một dãy núi trong thảo nguyên hình thành nên ranh giới phía nam của miền đông sa mạc Gobi, tại khu ngự trị Nội Mông Cổ, cũng như phần phía bắc của tỉnh Hà Bắc. Sở Giác chú mục nhìn cho rõ, bèn hỏi: "Lẽ nào đây?" Hồ Duyệt gượng cười trấn an: "Phải, huynh đoán đúng rồi đó. Thế nên huynh hãy cứ coi mọi chuyện xảy ra trong đêm nay như một giấc mơ đi." Sở Giác chưa hiểu rõ căn nguyên sự tình, nhưng Hồ Duyệt đi đâu thì y theo đến đó. Hồ Duyệt bước vào giữa đám người, vỗ vai một chàng thiếu niên trong số đó, hỏi thăm: "Sao rồi, uống bao lâu rồi vẫn chưa quen hết?" Người nọ đứng phắt dậy đáp rằng: "Cũng tạm tạm, uống thêm vài ngụm nữa là trôi thôi." Hồ Duyệt lấy vò rượu thắt ngang hông, đưa cho thiếu niên kia mà rằng: "Huynh đài uống cái này đi, thử xem thế nào." Sở Giác trố tròn hai mắt. Mô Hồ Duyệt thường ngày không bao giờ để người khác dùng chén rượu đã từng đụng tới, giờ đây lại vô tư đưa bình rượu của mình cho cậu thiếu niên đó. Thiếu niên nọ đưa tay quệt cái mũi lem nhem của mình rồi bảo: "Thơm quá, rượu ngon là đây chứ đâu." Dứt lời, bèn ngửa cổ tu ẩn ực thêm một ngụm nữa. Khi đã uống cho thỏa rồi, cậu quệt thêm vài đường cho sạch khóe miệng, trả lại bình rượu cho Hồ Duyệt. Đoạn lại ngồi phịch xuống, sau đó cũng nín thinh, không nói câu nào nữa. Hồ Duyệt hứng khởi nhìn thiếu niên nọ, cười toe toét, cũng ngửa cổ uống ngụm lớn. Thiếu niên kia phấn khởi cười rạng rỡ. Hồ Duyệt vỗ vai cậu hỏi han: "Huynh đệ, nên xưng hô thế nào cho phải đây?" Thiếu niên tươi cười đáp: "Ta không cha không mẹ, thống lĩnh là người đã nhặt ta ra khỏi đống xác chết và đem về. Người đặt tên cho ta là Lý Chinh." Hồ Duyệt khen: "Tên hay lắm." Sở Giác vẫn lẻo đẻo đi theo Hồ Duyệt. Hồ Duyệt vừa đi vừa nói: "Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp chủ nhân của thứ vũ khí thánh này." Sở Giác nhắc nhở: "Dùng thuật pháp đó sẽ tổn hại thân thể đệ nhiều lắm. Vả lại, con quyết đệ cũng là sinh vật không tầm thường. Dẫu đã chết, cũng vẫn là anh linh." Hồ Duyệt ngây ngô cười như không có chuyện gì hệ trọng. Hắn nói: "Đến được nơi này cũng là một cơ duyên trời ban ấy chứ. Huynh thử nghĩ mà xem, nếu không nhờ quyết đệ, liệu chúng ta có cơ hội quý thế này không? Ai nấy ở đây đều là anh linh, mặc dù thân xác đã vùi lấp giữa hoang vu, da thịt thảy hóa tro cốt, gia quyến cũng chẳng còn một ai sống sót, nhưng cái phần hồn anh dũng ấy cứ mặc sức cuồng vũ trong bão tuyết giữa mênh mang, chết yểu giữa chốn bao la này. Đi đến nơi này để hầu họ vài hớp rượu vẫn còn tốt hơn khóm núm lấy lòng mấy kẻ trịch trượng vô năng, chỉ biết khinh chê thế nhân kia. Ngắm nhìn họ thưởng rượu, ta mới cảm thấy rượu càng đơn vị càng thơm." Hồ Duyệt dừng bước, hắn hỏi thăm: "Tướng quân của mọi người đâu? Hiện giờ người ấy đang ở đâu?" Một lính canh trong số đó đứng thẳng lưng hỏi rằng: "Người này là ai? Hãy xưng rõ họ tên, ta sẽ bẩm báo lại với tướng quân." Hồ Duyệt tuyệt không hề bớn cợt, nghiêm túc thưa: "Tản nhân Hồ Duyệt, đi cùng có Sở Giác công tử đến ý kiến Tào tướng quân." Lính canh chạy ngay đi, mới đó đã thấy dáng người khuất dạng giữa đêm tối. Hồ Duyệt thì thầm hỏi Sở Giác: "Huynh còn đủ không đó?" Sở Giác vừa cười vừa đáp lại: "Cuối cùng ta cũng hiểu lý do để đưa ta đi theo là gì rồi." Hai người nhìn nhau mỉm cười, song không nói gì thêm. Tiếng giáp sắt va đập vào nhau vẫn đến từ trong bóng tối mù mịt. Nhịp chân đi đều đặn, không nhanh chẳng chậm, nghe vô cùng chắc chắn. Chỉ với ngần ấy âm thanh thôi cũng đủ đem lại cho người ta một cảm giác người sắp xuất hiện đây điềm tĩnh vô cùng. Sở Giác không khỏi bàng hoàng khi tướng quân được nhắc đến kia lộ diện trước mặt y và Hồ Duyệt. "Sao lại là một người con gái?" Hồ Duyệt chắp tay chào hỏi. "Thật vinh dự cho ta, thưa Tào tướng quân." Người nọ chau mày hỏi hắn: "Các hạ là ai? Đến đây có mục đích gì?" Hồ Duyệt cười nói: "Bẩm, ta đến biếu rượu và cũng tặng người cây thương này nữa." Hồ Duyệt rút cây thương dài đeo sau lưng ra đưa cho người con gái ấy. Vừa trông thấy cây thương, nàng thình lình biến sắc, đón lấy cây thương mà trăng. "Là nó." Nàng nắm chắc cây thương bạc, bắt đầu múa những đường chớp nhoáng, hệt như cơn bão tuyết cuồng điên. Ngỡ như tuyết sộc tới phía nàng, như cuồng phong xoay vần, điên cuồng và dồn dập. Từng đường thương, chiêu thức không có vẻ là khô khoắn làm bộ, nhưng vô cùng mạnh mẽ. Nếu so võ nghệ của người con gái này với những người thời nay, ắt chẳng mấy ai có thể bị được. Đường thương cuối cùng của nàng im phăng phắc. Những tưởng bão tuyết cũng ngừng động trong giây phút ấy. Nữ tướng quân ưng ý cười lớn, bảo: "Đủ ngon, cứ chia cho các huynh đệ của ta. Cây thương này để cho ta là được." Hồ Duyệt cúi đầu đáp: "Quả là vậy, cây thương này vốn dĩ đã thuộc về tướng quân rồi." Nàng chăm chú nhìn Hồ Duyệt, ánh mắt long lanh tựa muôn ngàn vì tinh tú. Nàng không cười, nhưng dùng nhằn ấy khiến bất cứ ai đối chuyện cũng phải trầm trồ. Nàng hỏi: "Có rượu chứ?" Hồ Duyệt đẩy Sở Giác tiến lên. Sở Giác tháo bình rượu rắc ngang hông ra rồi đưa cho nàng. Nàng cầm lấy vò rượu, xong vừa nhìn rõ thứ trên tay Sở Giác, không dưng lại dò hỏi y với vẻ băn khoăn rằng: "Các hạ là..." Sở Giác lắc đầu đáp lại: "Cô nương chớ lấy làm kinh ngạc, ta chỉ là ta thôi." Nữ tướng quân nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, gương mặt thấp thoáng vẻ cung kính dành cho người vừa mới dứt lời. Đoạn nàng mở bình rượu, ngửa cổ dốc cho thỏa, rồi cười lớn mà rằng: "Rượu ngon lắm, đúng là rượu ngon. Rượu này nhắc ta nhớ lại năm đó đại tướng quân dẫn chúng ta xuất trận toàn thắng trở về, ngân ấy người trong doanh trại đều được chia cho rượu mừng. Tào Lân ta có đúng một lần đó là uống say, sau này ta mới biết hôm ấy một mình ta đã chiến hết cả 30 bình rượu lớn." "Rượu ngon vô cùng." Vừa dứt lời, nàng lại say sưa dốc thêm rượu. Tử lượng cỡ này khiến Sở Giác cũng phải thầm nể phục. Tào Lân tác động mạnh mẽ, không e ngại gì, cắm thẳng cây thương xuống đất, ngồi phịch xuống hỏi han: "Vậy chẳng hay hai vị đây đã biết chuyện của chúng ta chưa?" Hô Duyệt đáp: "Tại hạ có nghe qua đôi chút." Nàng nhìn về phía đống lửa, nơi xung quanh có các tướng sĩ đương ngồi, bắt đầu kể lại: "Bọn ta mắc kẹt tại phía bắc Âm Sơn đã lâu ngày. May sao dù gặp nghịch cảnh nhường này, nhưng các huynh đệ cũng tuyệt nhiên không có ý định thối lui. Thân là thủ lĩnh của họ, bản thân ta cũng lấy làm tự hào." Hô Duyệt đáp: "Tướng quân cũng là một nữ hào kiệt." Tào Lân xua tay, nói: "Hào kiệt gì đâu, chẳng qua tận hiến cho trọn hai chữ trung nghĩa. Mà để làm được vậy thì ta phải đánh cược cả tính mạng này mới thôi." Nói đoạn, nàng lại ngửa cổ nốc rượu. Tuy là nữ tử, nhưng từ đầu tới chân Tào Lân toát ra thứ hào khí bất khuất hơn bậc trượng phu. Nàng nhìn cây thương bạc kế bên mình, vừa vuốt ve thầm thì: "Được lắm, có mì ở đây, ta không còn gì hối tiếc nữa. Ta sẽ mang mì cùng xong pha ra trường này." Tào Lân đưa rượu lại cho Sở Giác mà rằng: "Phiền công tử chia rượu này cho các huynh đệ ta. Ta đã quyết định đêm nay phải vượt vòng vây của địch, sống chết nằm cả vào trận chiến này." Hô Duyệt và Sở Giác quay ra nhìn nhau. Sở Giác chần chừ nói: "Vậy thì..." Tào Lân bảo: "Hai người không cần phải lao vào chỗ chết cùng chúng ta đâu. Xong, Tào Lân chỉ có một thỉnh cầu này muốn phó thác. Giả như ta bỏ mạng nơi xa trường, mong các hạ quay về báo lại một tiếng cho Lý đại tướng quân hay tin. Cứ bẩm rằng huynh đệ ta đã kiên trung chiến đấu, tuy không thể hoàn thành sứ mệnh, nhưng nhất quyết không đầu hàng, tha chết còn hơn sống nhục." Hô Duyệt đưa lại bình rượu cho lính canh. Tào Lân gật đầu ra hiệu. Lính canh bèn trảo bước đi đến bên lửa trại, chia cho mỗi người một ngụm. Cứ ngỡ rượu đựng trong bình không đáy, uống mãi chẳng thấy vơi. Quân lính uống rượu xong xuôi rồi, gương mặt ai nấy đều vô cùng quyết tâm, tuyệt nhiên không có vẻ chần chừ hay hối hận. Tào Lân hài lòng gật đầu, tay nắm cây thương bạc chĩa về phương xa. Giọng nàng không vang vọng nhưng kiên định lạ thường: "Đại tướng quân có lệnh cho ta tiên phong, ngặt nỗi giờ đây gặp quân trộm cướp vây hãm nên quân ta mắc kẹt tại chốn này. Song dẫu có thế nào, quân ta cũng không thể đầu hàng mà ngồi đây chờ chết. Hỡi các huynh đệ, rượu đã uống, gan dạ sẵn sàng, vậy hãy cùng ta xông pha phá vòng vây của địch. Sống chết, thành bại, tất thải đều trông cả vào trận chiến đêm nay." Toàn bộ binh lính im phăng phắc, lặng lặng nhấc vũ khí lên đầy dứt khoát. Ai còn bị thương thì bó chặt vết thương. Một số người cầm binh khí của hai người, ắt hẳn người còn lại đã tử trận, nên hắn ta mới muốn kế thừa ý chí chiến đấu này. Không một ai mảy may dao động. Sở Giác chứng kiến cảnh tượng trước mắt, lại chợt nhớ tới lời Hồ Duệ từng nói: "Hẳn huynh cũng biết, là người thì ai cũng sợ chết cả, bất cứ ai cũng vậy thôi. Nhưng có những giờ khác, con người ta cũng dám chẳng màng sống chết là gì đấy. Vậy mà sau tất cả, vẫn có vài chuyện khó mà buông bỏ được." Ngoài Hồ Duyệt ra, Sở Giác chưa từng mời rượu ai bao giờ. Nhưng lần này, y cũng nhận lấy bình rượu mà binh lính đã từng uống, ngửa đầu dốc cạn, khoan khoái khen: "Rượu ngon." Tào Lân cất tiếng hạ lệnh, toàn bộ binh lính đồng loạt leo lên ngựa. Tào Lân huýt một tiếng sáo, chỉ thấy đằng xa vụt tới một bóng màu trắng mờ ảo. Sở Giác chú mục nhìn cho kỹ, chính là con ngựa đạp tuyết, Quyết Đề. Tào Lân nhanh nhẹn nhảy lên lưng ngựa. Trước khi lên đường, nàng tận mắt nhìn một lượt các huynh đệ cùng chinh chiến, không một lời vào ra. Ám mắt nàng kiên định, ngọn thương của nàng sắc bén, thương vỗ vào mình ngựa, chỉ thay bóng bạch mã trắng xóa phi nước đại, tựa một vị sáo xa. Hầu Duyệt trông theo bóng Tào Lân dần khuất, buông họ một câu: lần này nàng ấy ra trận là một đi không trở lại. Sở Sát nhìn bình rượu trong tay, lại dốc thêm một ngụm lớn. Uống rồi bèn vung tà áo, vạch một gương nước trong vắt giữa nền tuyết và nói: chúng ta không thể làm gì cho họ, nhưng nhất quyết và chứng kiến trận chiến cho tới cùng. Hô Duyệt siết chặt tay, dõi theo bóng lưng của Tào Lân, cho đến khi nàng khuất dạng giữa màn đêm u tối. Kế đó là tiếng chém giết ồn ả kéo dài không ngưng. Tào Lân phi ngựa điên cuồng trong đêm tuyết, tiếc rằng quân địch đã vây sẵn khắp tứ bề. Phen này quân của nàng chỉ còn nước chiến đấu đến chết. Ngọn thương của Tào Lân quét tới đâu, nơi ấy chỉ còn cát bay và đá vụn. Ánh mắt nàng tuyệt chẳng dao động, nhận thấy tướng sĩ lại bị vây hãm, nàng xuống ngựa hét lớn, lao thẳng vào lòng địch. Nàng đâm, móc, chém, tung ra từng đường thương trí mạng, cố chỉ để bảo toàn mạng sống cho tướng sĩ. Khốn thay, kẻ địch mỗi lúc mỗi đông, chúng núp lâm, nhắm thẳng quân nàng mà bắn tên từ xa. Tào Lân mình mẩy nát bấy những vết thương, cơ ngỡ như đã quên khuấy cả đau đớn, quên cả mạng sống thôi thớp chớm tàn. Sâu trong thâm tâm nàng chỉ sụt sôi một ý niệm: phải phá vòng vây của quân địch. Máu đỏ nhóm đặt suối tóc đen ống, khuôn dung phơi phới tựa như bức hoa đào của nàng, giờ đây cũng đã nhớp nhơ màu huyết thẫm. Cây thương trong tay ngấm đẫm máu quân thù. Chứng kiến sự anh dũng của tướng quân, những người lính nào còn mà đã sống chết trước mắt. Quả vậy, có đôi khi người ta thật dám quên đi cả chính mạng sống mình. Binh lính thét gào, bão tuyết cuồn cuộn, ý chí chiến đấu chưa từng bị dập tắt. Áo chiến của Tào Lân đã ướt đẫm máu đỏ, nàng cười lớn rồi lao thẳng vào quân thù. Chúng tức thì thối lui. Mũ trụ đã rơi từ lúc nào chẳng rõ, suối tóc tung bay giữa cơn gió tuyết, ánh mắt cháy bùng, một ý chí quyết chiến tới cùng. Quân địch lại đổ dồn tới tấn công, đông đảo hơn trước đó gấp bội. Tào Lân thừa biết quân mình không còn cơ hội phá vòng vây. Huynh đệ kề vai sát cánh cùng nàng đã ngã gục quá nữa, tuyết trắng chôn vùi cốt thịt của họ rồi còn đâu. Tào Lân nhắm nghiền mắt, nhưng khi nàng thức tỉnh, chiến đấu chỉ có vậy thôi, chẳng cần nhiều lời. Quân địch trong vị tướng này gan góc, ban hạ lệnh cho cung thủ xả cơn mưa vạn tiễn nhằm hạ gục Tào Lân. Người lính canh chuyên phụ trách báo tin phản ứng nhanh như cắt, kiên quyết đẩy Tào Lân ra. Mặt thân mình đỡ đạn vạn tiễn xuyên tâm, cũng nhất quyết không quỳ gối. Dù có chết, hắn cũng không chịu quỳ gối. Hắn cắm trường giáo xuống nền đất, chống đỡ thân mình, dẫu có chết cũng không đầu hàng. Tào Lân thấy vậy, liền xé rách y phục, lấy vải quấn chặt cây thương trong tay. Nàng cất tiếng gầm lớn, quyết đệ, ngựa đạp tuyết tức thì nhận lệnh. Nó hí lên một tiếng thật dài, lay chuyển cả trời đất. Tào Lân phăm phăm chạy tới, nhảy thoát lên lưng ngựa tiếp tục xông pha, mặc cho xác thịt bị vô số cùng tên gầm chặt. Nàng rút thanh đao sát bên hông ra, cắt đứt chuôi tên, lao thẳng vào vùng đông quân địch nhất. Cơ thể chém giết anh dũng chẳng màng. Bàn tay nàng đã bê bết máu đỏ. Nàng bất chấp tất cả, một lòng kiên trung xông thẳng vào lòng địch, hét lớn: hỏi các người lính của ta, giết hết chúng đi. Không một ai trong số binh lính còn sống sót thối lui. Ai nấy đều xé vải bố trên thân mình, mà bệnh cho chặt vũ khí vào tay, quyết thề chiến đấu tới chết. Hào Lân cười sáng: khá lắm, khá lắm, các huynh đệ đều là trang hảo hán, Tào Lân này hãy còn làm huynh đệ với mọi người nơi Hoàng Tuyền. Đoàn quân xông lên đầy quả cảm, bất chấp tên lao như mưa, địch đông không kể. Tào Lân quệt máu trên khóe miệng, vẫn nở nụ cười rạng rỡ, tiếng cười rộn khắp đất trời thênh thang. Quân thù vây quanh Tào Lân, Tào Lân quyết chiến tới hơi thở cuối cùng. Nàng cắn chặt răng, cúi đầu nhìn quyết đề dưới thân mình. Còn ngoan của ta, hai chúng ta đã trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, ngày hôm nay được quyết chiến trận chiến cuối cùng, còn sẽ đi cùng ta đến giây phút cuối cùng chứ? Quyết đệ như nghe hiểu tiếng người, hí lớn đáp lại, tung vó đá bay quân thù thay chủ nhân. Tướng lĩnh quân thù cất tiếng nói, hay lắm, ta kính nể người. Giữa đám nữ tử có một bậc trượng phu nhường này thật hiếm có khó tìm, này người chắc chắn sẽ chết, nhưng ta sẽ cho người toàn thay, xem như nể phục hậu khí của người. Tào Lân chỉ thẳng trường thương, mắt sáng trong tựa sao trời, dùng nhàn tinh khôi tựa trăng sáng, nàng cười lớn mà trăng. Đường Hoàng là một người lính, dẫu da ngựa có bọc thay cũng thấy vui sướng. Tuy nhiên trước khi ta nằm xuống, tất sẽ khiến hết thảy lũ các ngươi phải ngã đạp khắp đất, có giết cũng phải giết cho bằng sạch, không tha mạng nào. Tào Lân quất ngựa xong tới, tướng giặc xong lên đón. Võ công của Tào Lân vốn chẳng có mấy người trong thiên hạ địch lại được, chỉ chưa tới 10 chiêu, tướng giặc đã mất mạng dưới ngọn thương của nàng. Tào Lân tức giận trợn mắt nhìn, nàng dẫn đầu toán quân lao thẳng vào biển địch, số quân lính thừa thớt còn lại cũng ngoan cường xông pha. Cuối cùng, ngay khi Tào Lân chuẩn bị phá được vòng vây quân thù, một mũi tên bất ngờ đâm xuyên qua trái tim nàng từ phía sau. Máu đỏ tuôn rơi trên nền tuyết, cây thương bạc rơi xuống. Tào Lân chật vật đứng dậy, nhìn Lý Trinh ở phía trước. Nàng cắn chặt răng, quải vấn trên tay đã bung ra từ lâu. Lại nhìn cây thương trong tay, bèn nói với Lý Trinh rằng, người cầm lấy, về báo lại với đại tướng quân rằng, lần nhì không trở về được nữa rồi. Lý Trinh đón lấy cây thương bạc, bấy giờ kẻ địch cũng đồng loạt đổ tới vây hãm, dồn dập tấn công. Lý Trinh quên bản vết thương chằng chịt trên thân mình, ôm chặt cây thương bạc, cắm cổ chạy điên cuồng. Tào Lân rút thanh đao rắc ngang eo trà, vừa lớn tiếng gào vừa lao vào quân địch. Chúng sững người vì sự can trường bất khuất của nàng đến nỗi không thể tiếp tục bám đuổi. Thêm nổi Tào Lân yếu mòn, không đủ sức khua đao, chỉ ngẩng đầu lên nhìn khắp trời tuyết trắng. Quân địch thì nhau đổ tới, Tào Lân trúng tên khắp mình mấy, rốt cuộc cũng ngã quỵ. Dẫu đã chết, nữ tướng cũng không nhắm mắt xuôi tay, ngay giờ khắc quân địch toàn lấy đầu nàng. Hồ Duyệt trới một bình rượu lên gương nước, rượu tức thì biến thành bụi tuyết tung mù. Chỉ nghe tiếng quyết đệ hí một tiếng vang trên. Nó đạp tung đám quân thù, đoạn mở miệng, ngoạm lấy thân thể tàn hơi của Tào Lân, rồi chạy thẳng một mạch, mặc cho răng tứa máu đỏ, từng giọt nhỏ xuống trên thân mình Tào Lân. Khung cảnh trong gương nước cũng dần mờ đi, sợ giác lắc đầu tiếc nối. Hô Duyệt ngắm nhìn biển trời trắng xóa tuyết bay và nói, người chủ trao lại cái thương bạc cho ta cũng từng là một cô hồn, người đó đã mãi nằm xuống nơi xa trường từ rất lâu rồi. Nhưng dẫu đến hơi thở cuối cùng, vẫn cương quyết giữ cây trường thương này dưới thân mình. Cho nên khi xác thịt tan thành cát bụi, cây thương cũng được chôn trong hoàng thổ. Linh hồn trung nghĩa hay còn đó, tuy đã lìa bỏ thân xác, nhưng cây thương bạc được hắn ta giữ gìn cẩn thận. Mà dường như con chiến mã ấy cũng biết được ý nguyện sâu cùng của chủ nó. Cho nên đến lúc trút đi hơi thở cuối cùng, nó vẫn trung thành ở bên cạnh người ấy, không rời nửa bước. Sau này, có người đi ngang qua, tìm thấy cây thương bạc bên dưới đống xương của người lẫn ngựa. Người này không biết rõ nguồn gốc của cây thương bạc, bèn đem bán cho một địa chủ trong vùng tên là Hào Khôn. Hào Khôn không hay biết sự tình, cứ thế giao lại cho người hầu và giữ nó trong phòng mình. Ngặt nói, sợ giác lại tiếp. Một người bình thường sẽ không thể nắm giữ được thứ vũ khí kiên trung, bất khuất và cả chiến hồn nằm trong đó, không đợi nào. Hô Duyệt đáp, quả là vậy, cuối cùng ý chí bên trong cây thương đó biến thành tà khí. Gia đình họ liên tục gặp phải chuyện lạ. Hào Khôn tự khắc cho rằng cây thương bị ma ám. Sau nhiều phen chật vật, cũng đem đi rao bán. Hôm ấy ta đương đi đường, vô tình đi ngang qua thôi. Ban đầu nào có để ý chi đâu. Nhưng đột nhiên lại trông thấy một bóng người thấp thoáng trong cây thương đó. Lờ mờ lắm, nhưng ánh mắt ấy thì kiên định vô cùng. Chủ quán vừa tia thấy ta đứng lại nhìn đã sốt sắng giới thiệu ngay, nói là cây thương này ế ẩm quá, bán mãi mà chẳng ma nào chịu mua, mà kể có mua về thì cũng sớm mang ra trả lại. Ông ta cứ nặng nặc bắt ta nhận lấy mà không cần trả tiền. Sở Giác hỏi, Đó là lý do đại muốn tìm ra chủ nhân thật sự của cây thương này ư? Hồ Duyệt lắc đầu giải thích. Chiến hồn bảo vệ cây thương đó đã nhờ ta tìm đến thống lĩnh của hắn, cầu xin ta hãy cứu giúp Tào Lân. Thật ra người đó chính là Lý Chinh, người mà vào phố sau cối đã lao ra khỏi vòng vây của địch. Sở Giác nhìn ánh đỏ quạch trùm lên cảnh giết chóc trước mắt, lại rằng: Nhưng tất cả đều là vận mệnh đã được an bài. Câu trả lời mà đệ cứ khao khát kiếm tìm vốn đâu có tồn tại. Hồ Duyệt lờ đáng, nhìn binh rượu đã cạn, không nói một lời. Sở Giác thở dài, y vung vạt áo, cảnh sắc bốn bề lại thay đổi. Hóa ra, bọn họ đang đứng giữa chốn hoang vu không người. Giữa cơn bão tuyết lồng lộng gió tốc, chỉ có hai người và hai con ngựa. Sở Giác nói với Hồ Duyệt, về thôi. Hồ Duyệt nhìn cây thương bạc, vung ngọn thương như múa, say sưa xoay trong vũ điệu giữa gió tuyết. Sở Giác lấy làm ngỡ ngàng, đã bao năm qua, y chưa từng một lần được chứng kiến Hồ Duyệt khoe tài võ nghệ. Lúc nào cũng mãi cái vẻ thư sinh yếu mềm. Quả thực đã lâu lắm rồi, y mới lại được trông thấy vẻ anh dũng đó nơi hắn. Sở Giác mãi mê ngắm nhìn, đoạn cũng hắt trụ khắp trời, xem như tưởng nhớ một hồn chiến binh đã nằm xuống giữa mênh mang bất tận. Hồ Duyệt di chuyển duyên dáng và thước tha, vận trên mình bạch y múa giữa làn tuyết trắng. Tuyết cứ rơi, rơi mãi, hêm nổi chẳng đậu xuống thân hắn. Vào khoảnh khắc ấy, Hồ Duyệt không còn là một Hồ Duyệt lưu luyến chốn bán hoa buồn phấn, không còn là Hồ Duyệt tuyệt tình, chẳng hận hay thương, chẳng buồn hay tối. Giữa đất trời hoang hoải, hắn như một cơn gió, những tưởng đánh thức chiến hồn đã nằm yên với màn trời, mà cũng lại như tiễn biệt anh linh của họ. Sở Giác hắc trụ bay tứ tán trong không trung, khiến cơn bão tuyết thêm dày, tưởng như muốn lấp đầy cả nhân gian. Hồ Duyệt dừng điệu múa, tuyết xung quanh hắn đáp thành một vòng tròn. Con hắn đứng ở chính giữa, rồi hắn vung trường thương, tuyết lại tung bay khắp trời. Hồ Duyệt đông đầy cảnh trời trắng xóa nơi đáy mắt, vung tay quăng thương, cây thương bạc liền nằm sâu dưới lớp đất, tuyết dày nhanh chóng chôn vùi nó thêm sâu. Hồ Duyệt nói, đáp án ấy ta đã có cho mình rồi. Hết chương 2.